1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, vách quan tài ép không được. Canh thứ tư, đóng ngoặc móc, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách ngồi sao? Lão đầu tử nhấp một miệng trà, mí mắt đều không ngẩng một cái. Tề tổng, ngươi lão thông cảm. Mập lùn trung niên nhân tiến vào trong phòng, nhìn chung quanh, lại không một cái chỗ ngồi trống. Ta dựa vào cái gì thông cảm? Lão đầu tử hỏi, ta, trung niên nhân đầu đầy mồ hôi, ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Lão đầu tử đột nhiên thanh sắc cũng lệ nói, người biết bao lâu thời gian sao? 5 phút đồng hồ, chúng ta những người này ở đây nơi này ròng rã đợi ngươi 5 phút đồng hồ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi thời gian so với chúng ta những người này đáng tiền? Tề tổng, trung niên nhân nghĩ giải thích. Tề tổng đột nhiên giận dữ. Xéo đi, hiện tại liền xéo ngay cho ta. Trung niên nhân đầy ngập nước đắng. Tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể quay đầu rời đi. Tề tổng nhìn cũng chưa từng nhìn dưới đài. Chỉ là tự mình tiếp tục nói. Liên quan tới xích trụ đường cái công trình, ta nghĩ mọi người riêng phần mình có mình tính toán. Toàn cảng nhiều như vậy cơ kiến công trình công ty, lên mặt đài liền chúng ta cái này mời ra. Nhưng là nơi này ta nghĩ nói cái ý kiến, tốt nhất đừng tách ra ném. Dạng này sẽ chỉ lẫn nhau ép giá. Tiện nghi chính phủ, cảng phủ lấy tại dân, đương nhiên phải dùng tại dân. Chúng ta những này người đóng thuế dùng ít tiền không quá phận a. Nơi này ta có một ý tưởng, mọi người cùng tham khảo một chút. Chính là cái này công trình ta tìm tới. Mọi người chia tiền, có ý kiến gì không? Người ở dưới đài hai mặt nhìn nhau. Chia tiền, phân bao nhiêu tiền, làm sao chia? Ngươi nói số lượng ra a. Dạng này không rõ ràng, mọi người nói thế nào ý kiến? Bất quá không người mở miệng trước, chỉ có thể chờ đợi chim đầu đàn. Thế nhưng là giờ phút này không người là đồ đần, không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, chờ lấy chứ sao. Lúc này, một người mặc màu lam áo sơ mi, mang theo kính mắt trung niên nhân rốt cục nhịn không được cười nói. Tề tổng giỏi tính toán, ngươi ném xong. Cầm xong đầu to lợi nhuận, chúng ta những người này khổ cáp cáp đi theo làm 2 bao. Thậm chí 3 bao, đủ khởi công tiền sao? Người phản đối, lão đầu tử híp mắt lại nhìn xem trung niên nhân. Đúng vậy, ta phản đối, trung niên nhân không úy kỵ tí nào. Vẫn không có tránh né lão đầu tử ánh mắt, có can đảm chính diện giao phong. Canh tổng, ta nếu là nhớ không lầm. Phụ thân ngươi là canh sức lực tùng a. Lão đầu tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như không quan trọng. Không sai, Tề tổng trí nhớ tốt. Trung niên nhân chính là con trai của Thang lão đầu Thang Lập Văn. Rất tốt, rất tốt. Tề tổng y nguyên rất bình tĩnh, đảo qua toàn trường về sau, chậm rãi nói, "Tốt, con người của ta từ trước đến nay tôn trọng người." Hòa khí sinh tài nha, lấy đức phục người cũng là ta làm người tôn chỉ. Ta làm chủ, mỗi gia công ty 6 triệu. Thế nào? Thang Lập Văn cười nói, ta vẫn là phản đối. Cái kia bắt đầu chuyển cái ghế mắt tam giác đại hán. Đi qua Thang Lập Văn bên người thời điểm, đột nhiên lạch cạch một bàn tay. Thang Lập Văn không có phòng bị, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thang Lập Văn trợn mắt nhìn, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vũ Đức Hoa ngậm si gà bị một đám người vây quanh vào bên trong phòng trà. Bên cạnh cái điểm kia đầu cúi người tự nhiên là hắn kim bài chó săn Lạt Bá Toàn. Vũ Đức Hoa đè xuống kính râm, cười ha hả nói, tất cả mọi người là như thế đầy đủ a, họp a, làm sao không có la lên ta a? Cái này không đúng a nha, tại tổng, đã lâu không gặp, Tề tổng nghĩ không ra Vũ Đức Hoa sẽ đến nơi này. Mặc dù tâm lý hữu khí. nhưng nhìn đến bên cạnh hắn tiểu đệ đều bị từng cái nhấn trên mặt đất. Là dám giận không dám nói. Tề bạn công, ta cái này cháu trai không hiểu chuyện, không biết làm sao chọc giận ngươi rồi. Để ngươi phạm giận dữ như vậy khí. Vũ Đức Hoa nhìn thoáng qua vẫn ngồi ở trên đất Thang Lập Văn. Cười nói, mau dậy đi, còn muốn ta kéo ngươi à? Vu Thúc, sao ngươi lại tới đây? Có Vu Đức Hoa ở đây. Thang Lập Văn thở dài một hơi. Tối thiểu đây là người một nhà. Xây dựng cơ bản ngành nghề thịnh hội. Ta đương nhiên muốn tới. Vu Đức Hoa đem xì gà cho bụi trực tiếp đạn vào chén trà bên cạnh bên trong. Cái chén chủ nhân cười hì hì giống như đương nhiên. Tề bạn công cười nói. Tại tổng, mặc dù ngươi có địa sản công ty, có thể cùng chúng ta xây dựng cơ bản là không chút nào tương quan. Không chút nào tương quan. Làm sao có thể, lão tử dưới cờ còn có bên trong cơ đường cầu đâu. Tư cách nhưng so sánh các ngươi lão nhiều. Vũ Đức Hoa nói lẽ thẳng khí hùng. Tại tổng đối hạng mục này cảm thấy hứng thú. Tề bạn công khóe mắt kéo ra. Mới nhớ tới gia hỏa này nghề chính thoạt nhìn là trang phục dệt giày mũ. Thế nhưng là dưới cờ xác thực có mấy gia địa sản cùng xây dựng cơ bản công ty. Đơn độc lấy ra, cũng là hương cảng trước mấy. Có hứng thú không hứng thú ăn thua gì tới ngươi. Vũ Đức Hoa cứng rắn hồi xong câu nói này. Đối một mực bụng mặt Thang Lập Văn nói. Xem ai quất ngươi, cho ta rút về đi. Buông ra lão tử, mắt tam giác bị hai người cho siết chặt lấy. Giữ lấy, cưỡng ép xoay đưa đến Thang Lập Văn trước mặt. Không tránh thoát, ba. Tả hữu oai cung hai bàn tay. Thang Lập Văn không phải nhút nhát gấu, càng không phải là loại kia bị đánh sẽ không đánh trả người. Giờ phút này được cơ hội, chỗ nào chịu do dự. Đánh mắt tam giác khóe miệng chảy máu, hả giận rất. Sau đó đối Vu Đức Hoa cảm kích nhìn thoáng qua. Họ Vu, Tề bạn công chưa từng nhận qua loại này đại nhục. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. Hung ác tiếng nói, ngươi là muốn thuần tâm cùng ta không qua được rồi. Chúc mừng, ngươi cũng học được đoạt đáp. Vu Đức Hoa cười ha ha, ngươi là ngu xuẩn vẫn là thế nào? Lão tử tới đây là cùng ngươi đàm luận tình cảm sao? Ngươi, Tề bạn công khí toàn thân phát run. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Bằng không hắn không phải giết Vu Đức Hoa không thể. Vu Đức Hoa nói, muốn lộng chết ta à? Ta liền biết, các ngươi loại này đại lão thô sẽ chỉ chém chém giết giết. Làm không được cái gì có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Lại nói, muốn lộng chết người của ta nhiều. Ngươi tính là cái gì? Tốt. Tề bạn công liên tiếp nói ba chữ tốt. Ngực nâng lên hạ xuống. Chỉ vào Vu Đức Hoa nói, ngươi có gan. Đừng mẹ nhà hắn loạn chỉ. Lạt đã toàn đánh xuống Tề bạn công tay. Loại người này tại sòng bạc bên trong cũng chỉ là hắn dê béo mà thôi. Theo nhãn giới rộng rãi, đối với loại người này, hắn hiện tại đã là không sợ. Dù sao trời sập, có người cao đỉnh lấy. Hắn sợ cọng lông. Nghiễm nhiên Vu Đức Hoa chính là trong mắt của hắn người cao. Vu Đức Hoa chịu không được. Còn có đại lão bản đâu. Vu Đức Hoa tiếp tục nói. Xích trụ công trình. Ta chuẩn bị trả giá. Ngươi đây. Lớn tuổi. Cũng đến ngậm kẹo đùa cháu tuổi tác. Cũng đừng không chịu thua. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì. Sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Nghe ta. Vô dụng. Tiền không nặng cân. Lại nhiều tiền đều ép không được ngươi vách quan tài. Người bên cạnh rốt cục đi theo nhịn không? Được cười ha ha. Hả giận. Thực tế quá hả giận. Bọn hắn hận không thể chạy lên đi đích thân lên Vu Đức Hoa một ngụm. Làm sao có thể có đáng yêu như vậy người đâu? Trời xanh a, mặt đất a, bọn hắn những năm này chỉ riêng bị Tề bạn công uất khí. Cái kia Lý Hữu cơ hội thấy Tề bạn công bị khinh bỉ. Trăm năm khó gặp a. trong lòng bọn họ quả thực là thoải mái không muốn không muốn. Giờ phút này Vu Đức Hoa nói muốn trả giá xích trụ công trình, bọn hắn càng là mừng rỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.